Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306. Dây đần tử tước tâm tư. Địch thủ Quơ Bồ đâu? Willy đối gian hỏi. Lần này dẫn đầu Mẫu Lệ thành chiến thuyền đội tập kích gấu trắng trấn. Thế nhưng là Babila tử tước tam tử Quơ Bồ. Dựa theo gấu trắng trấn nhân viên tình báo cung cấp tin tức, Quơ Bồ thế nhưng là cùng Mẫu Lệ thành tử tước người thừa kế Kerrick phân cao thấp nhân vật. Thân phận tại Mẫu Lệ thành bên trong tương đương quý giá. Quơ Bồ bị Benduin đánh thành trọng thương. Chúng ta tại trị liệu trì hoãn thương thế hắn lan tràn về sau. Đem hắn giam giữ tại trên trấn trong ngục giam. Gian đối Willy đáp lại nói. Benduin, Willy vuốt vuốt huyệt thái dương. Gia hỏa này quả thực chính là bạo lực phần tử. Nếu không phải xuất chiến trước mình tận lực căn dặn, khả năng Quơ Bồ sẽ bị Benduin trực tiếp đánh chết. Nam tước đại nhân, ngài muốn gặp hắn sao? Gian hướng Willy hỏi. Willy suy tư một chút, khoát tay áo, tạm thời không cần, ngược lại là các người có thể nghĩ biện pháp nghiền ép một chút giá trị của hắn. Tốt nhất có thể từ trong miệng của hắn được cái gì tình báo hữu dụng. Dừng một chút, Willy lại bổ sung một câu. Nếu như đang tra hỏi quá trình bên trong gặp được vấn đề gì, có thể sử dụng chút bạo lực thủ đoạn. Nếu như thủ đoạn bạo lực vô dụng, liền để Eric đi giải quyết. Tử linh pháp sư thủ đoạn hẳn là rất hữu dụng. Mặc dù Eric là đứa bé, Willy nhưng cho tới bây giờ không có coi hắn là hài tử đối đãi. Tử linh pháp sư tâm thái có thể tương đương vững chắc. Bạo lực cùng nhân tính âm u, theo bọn hắn nghĩ cũng không tính là cái gì. Ta biết, nam tước đại nhân. Gian ở trong lòng thay Quơ Bồ mặc niệm một chút. Nếu là trung thực phối hợp còn tốt, nếu như phản kháng mâu thuẫn, tử linh pháp sư thủ đoạn tuyệt đối để người dùng mình. Người đợi lát nữa đem lần chiến đấu này số liệu báo cáo đệ trình đi lên, ta tự mình nhìn một chút. Đây là gấu trắng trấn trận đầu phòng ngự chiến, lần này lập công hải phòng đội thành viên, ta sẽ dành cho phần thưởng phong phú. Willy nói, đa tạ nam tước đại nhân. Gian nghe được Willy về sau, trong lòng mừng thầm, hải phòng đội thành viên lấy được ban thưởng càng phong phú. Hắn cái này hải phòng đội đội trưởng ở hải phòng trong đội uy tín liền sẽ càng cao. Chỉ có thể vì thủ hạ trung thủ càng nhiều lợi ích người dẫn đầu, mới có thể nhận thủ hạ tôn kính. Lần trước chiếm lĩnh thạch bồi trấn về sau, thân binh thự cùng tinh anh vệ binh đoàn lập công nhân viên đều phải đến Willy khen thưởng. Cái này khiến gian tương đương ghen tị. Bây giờ cuối cùng là đến phiên mình hải phòng đội. Vậy ta trước hết đi cáo lui. Gian đối Willy cung kính hành lễ. Võng thạch thành, dây đần tử tước thu đến duyên hải Mẫu Lệ thành cùng gấu trắng trấn giao chiến tình báo mới nhất. Kết quả, Mẫu Lệ thành hạch tâm trên biển lực lượng cùng một nửa siêu phàm giả đang tập kích gấu trắng trấn quá trình bên trong bị bắt làm tù binh hoặc tử vong. Nguyên lai còn tưởng rằng Mẫu Lệ thành có thể cùng gấu trắng trấn quần nhau một đoạn thời gian. Nhưng là hiện tại xem ra, cả hai căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Dây đần tử tước đối diện là nhi tử kiêm nhiệm thủ hạ đắc lực Náp Cần. Náp Cần là võng thạch thành duy nhất cao cấp đại kỵ sĩ. Mặc dù lúc ấy là phục dụng ma dược mới tấn thăng, đồng thời còn có chút di chứng, bất quá cái này đều không thể che đậy kín hắn cường đại thực lực cùng xử lý chính vụ thủ đoạn. Cùng Mẫu Lệ thành tử tước người thừa kế Kerrick so sánh, hắn nhưng là mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Phụ thân, liên quan tới Mẫu Lệ thành cùng gấu trắng trấn lần này giao thủ, ngài thấy thế nào? Náp Cần mở miệng hỏi. Chúng ta tiếp tục ủng hộ Mẫu Lệ thành, vẫn là như vậy từ bỏ rơi con cờ này? Dây đần tử tước không có lập tức trả lời, mà là nhẹ hằng vuốt nhẹ chính một chút trên trán. Ngươi cho là như vậy? từ bỏ, nắp cần tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Thanh âm của hắn tương đương trầm ổn. Từ bỏ đối mẫu lệ thành hết thảy ủng hộ. Cũng từ bỏ rơi tại duyên hải hết thảy lợi ích. Ô, dây đần tử tước giữa lông mày vẩy một cái. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn trong mắt mang theo ý cười. Đối với nắp cần quan điểm lộ ra rất là đồng ý. Nói một chút nguyên nhân. Dây đần tử tước nghiêng trên ghế ngồi thân thể. Đối nắp cần hỏi. Nắp cần tổ chức một chút ngôn ngữ. Mở miệng nói ra. Nhất căn bản nguyên nhân. Chính là mẫu lệ thành quá yếu. Mà gấu trắng chấn thực lực. Vượt qua chúng ta trong tưởng tượng cường hãn. Lần chiến đấu này bên trong chẳng những xuất hiện cao cấp pháp sư. Còn có bạo liệt quả loại này siêu phàm vũ khí tồn tại. Những này đều là chúng ta trước đó không có biết được. Cái này nói rõ, trước đó chúng ta đối với gấu trắng chân phán đoán cùng ước định là có rất lớn trình độ sai lầm. Nạp cần tiếp tục nói ra, đối mặt địch nhân như vậy, chúng ta dù cho ủng hộ lại nhiều, mẫu lệ thành cũng y nguyên sẽ không là đối thủ. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, gấu trắng chấn hẳn là cùng chúng ta võng thạch thành một cái cấp bậc lãnh chúa thế lực. Mặc dù hắn địa vực tương đối nhỏ bé, nhưng là nội tình, chưa hẳn so với chúng ta chênh lệch. Ngươi nói không sai, dây đần tử tước cười cười. Nạp cần có thể khách quan tỉnh táo cho gấu trắng chấn đánh giá như vậy. Cái này khiến hắn rất vui mừng. Một cái có thể thừa nhận đối thủ cường đại lãnh chúa người thừa kế. Mới là hợp cách, cuồng vọng tự đại ngu xuẩn người. Sớm muộn sẽ nỗ lực trả giá nặng nề. Trừ ngoài ra, gần nhất khoáng kim thành đối với chúng ta võng thạch thành xuất kích cường độ càng lúc càng lớn. Chúng ta không có dư thừa tinh lực đến bận tâm cái khác. Chẳng bằng đem đối duyên hải ủng hộ một lần nữa trở lại cho võng thạch thành bản thân. Tăng cường đối khoáng kim thành chống cự. Nạp cần lại bổ sung. Ngươi nói đúng. Ta ủng hộ ngươi ý nghĩ. Dây đần tử tước cười cười. Đã dạng này. Như vậy từ giờ trở đi. Triệt để từ bỏ đối mẫu lệ thành bất luận cái gì ủng hộ. Đáng thương Babila tử tước. Căn bản nghĩ không ra. Mình tại thế lực bị hao tổn. Tam tử bị bắt tình huống dưới. Hoàn thành võng thạch thành con rơi. Bất quá, trừ từ bỏ đối mẫu lệ thành ủng hộ. Chúng ta còn cần thử nghiệm cùng gấu trắng chấn thành lập được hữu hảo quan hệ. Dây đần tử tước đối nắp cần nói. Thành lập được cùng gấu trắng chấn ở giữa hữu nghị. Nắp cần rõ ràng hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, cũng có thể lý giải phụ thân ý tứ. Cho tới bây giờ đều không có kẻ địch vĩnh hằng. Khi lợi ích đúng chỗ thời điểm, song phương hoàn toàn có thể chữa trị hiện tại quan hệ. Đúng, đã duyên hải lợi ích tranh thủ không đến, chẳng bằng chắp tay nhường cho người. Dây đần tử tước thật sâu lõm trong hốc mắt, lóe ra cơ trí thần sắc. Nếu như gấu trắng chấn thực lực cùng chúng ta tương tự, vì cái gì không kết giao người bạn này đâu? Muốn biết, gấu trắng chấn thành lập muộn. Không có cùng cái khác cỡ lớn thế lực ở giữa phức tạp gút mắc. Đơn giản quan hệ, cường hoành thực lực, thâm hậu nội tình, chúng ta không thể từ bỏ người minh hữu này. Đúng thế, Nạp cần gật gật đầu, bất quá chúng ta được mau mau cùng gấu trắng chấn thành lập liên hệ. Dù sao lần này một trận chiến, gấu trắng chấn nội tình xem như càng lớn trình độ nổi lên xuất thủy mặt. Cái khác mấy vị đại lãnh chúa ý thức đến vấn đề này. Khẳng định cũng ôm lấy giống như chúng ta ý nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.